cũng không có thể đem nguyên dịch áp xúc đến đủ để ngưng tinh mức độ. Cũng tức là nói, dựa vào chính hắn, chỉ sợ là mãi mãi cũng đạp không phá thần tướng thiên quan. Phát hiện điểm này thì, Thiên Dạ sững sờ một hồi lâu, thế nhân tu luyện lo lắng đều là nguyên lực không rất tinh khiết, không nghĩ tới quá mức thuần túy cũng sẽ có phản hiệu quả. Lăng qua sau Thiên Dạ ngược lại cũng không ngủ rũ, năm đó hắn nhân vết thương cũ, mỗi một cấp cần người thường mấy lần nguyên lực, khi đó liên thăng chiến tướng đều xa vời, không cũng lại đây. Nếu như dựa vào sức lực một người không được, cái kia lại tìm ngoại bộ kỳ ngộ chính là. Thiên Dạ sắp sửa Tây Trinh tin tức truyền khắp chính quốc, triều đình trên chúng thần phản ứng bất nhất, nhưng mà chủ lưu âm thanh càng là phản đối. Mấy ngày tới nay, lấy thủ phụ cầm đầu chúng thần, dốc hết sức khuyên Nam Nhược Hoài nghĩ biện pháp ngăn cản Thiên Dạ Tây Trinh, thậm chí ngôn từ đã kịch liệt đến hình cùng ngay mặt cái vạ mức độ. Thủ phụ chủ trương là, một khi Thiên Dạ Tây Trinh thành công, lớn như vậy hành lang ốn khúc thế tất rơi hết hắn tay, chính quốc toàn bộ lối ra đều sẽ bị phá hỏng, cũng không còn mở rộng chi đồ. Đã như thế, tương lai tiền đồ ở đâu? Nhìn phía dưới từng cái rõng rạc đại thần, cao cư bảo tọa Nam Nhược Hoài chỉ cảm thấy vừa tức giận, lại là buồn cười. Chính quốc gần nhất mấy chục năm qua, Tây cảnh đối đầu hắc ám chủng tộc thua nhiều thắng ít, tất cả đều là dựa vào tháp thành phòng ngự hệ thống liều chết, đều bị hắc ám chủng tộc đem cứ điểm tu đến nhà cửa, còn mở rộng. Tháp thành có thể bảo đảm đến hiện tại, vẫn là dựa vào Từ Kính Hiên cái này đại tướng tài năng. Nếu là biến thành người khác, sợ là hắc ám chủng tộc đã như thủy triều tràn vào. Hiện tại những văn thần này môn từng cái nhưng là chỉ lo Thiên Dạ chiếm tiện nghi, chính mình không lấy được đồ vật, cũng không cho người khác đi nắm. Đại khái chính là những này tâm thái của người ta. Nghĩ tới đây, Nam Nhược Hoài không chút biến sắc, bình tĩnh mà hỏi, cái kia bản vương phải như thế nào ngăn cản đây? Ngay sau đó chúng thần hiên kế, trò gian gì đều có, thậm chí còn có cùng hắc ám chủng tộc bên trong ứng ở ngoài cùng, trong ngoài giáp công. Đây thực sự là vì giết chết Thiên Dạ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhịp điệu. Nam Nhược Hoài yên tĩnh nghe, mãi đến tận các đại thần nói tới miệng khô lưỡi khô, không thể không có một kết thúc thời điểm, mới nói, các vị hiến chi sách đều rất tốt. Như vậy hiện tại, có vị nào đồng ý mang binh xuất chinh, đem tháp thành thế bản vương thu hồi lại? Trong triều đình, đống nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Đang ở tháp thành Thiên Dạ tất nhiên là không biết Trịnh Quốc triều đình trên những này khúc nhạc dạo ngắn, Trịnh Quốc quốc nội hướng đi ở trong lòng hắn căn bản là không trọng yếu. Tây Trinh ngày đó, Thiên Dạ cũng không làm cái gì nghi thức, chỉ là như thường phát lệnh, tập kết đại quân theo kế hoạch một bộ xuất phát. Còn khích lệ sĩ khí, ra sao diễn thuyết cũng không sánh được không chung kết bè kết lũ lơ lửng giữa trời chiến hạm làm đến ra sức. Ở hắc ám chủng tộc cùng nhân tộc cứ điểm quần trung gian khu vực, bởi vì quanh năm làm chiến trường, trên căn bản không có bóng người, cũng không có hắc ám chủng tộc bộ lạc sinh tồn. Có chỉ là ở chính giữa khu vực du đãng, nỗ lực săn giết chút gì hoang dã thợ săn. Bọn họ hung tàn mà giàu hoạt, thời khắc tìm kiếm cơ hội. Nhưng mà ở Thiên Dạ không trung hạm đội trước mặt, bất kỳ hoang dã thợ săn đều đã biến thành con mồi. Nhìn đỉnh đầu từng mảng gào thét mà qua khổng lồ bóng tối, những này thợ săn, bất luận nhân tộc vẫn là hắc ám chủng tộc, đều chỉ có thể liều mạng mà che giấu mình, khẩn cầu không bị phát hiện. Đại hành lang ốn khúc lối vào bắt đầu rồi trước nay chưa từng có chấn động, hạm pháo nổ vang lay động quần sơn, đại địa cũng ở run rẩy, từng tòa thạch bảo ầm ầm đổ nát, mọi chỗ tiểu cứ điểm ở từ trên trời giáng xuống đạn pháo bên trong rơi vào biển lửa. Thạch bảo cùng cứ điểm quân coi giữ hốt hoảng mà chạy. Nhưng là chờ đợi bọn họ chính là tầng trời thấp xoay quanh pháo hạm, cùng với cơi tàu chuyên chở sớm ở cứ điểm ở ngoài hạ xuống lính đánh thuê. Hàng không lính đánh thuê số lượng không nhiều, nhưng đặc biệt hung ác, hỏa lực càng là dày đặc đến không ra cái gì, hơn 100 người tiểu bộ đội, hỏa lực càng ép tới 500-600 người cứ điểm thủ vệ bộ đội không nhấc nổi đầu lên. Đường lui bị cắt đứt, rất nhiều hắc ám chủng tộc hung tính phát tác, hung hãn hướng về bọn lính đánh thuê khởi xướng xung phong. Bọn họ luôn luôn xem thường nhân tộc, luôn cảm thấy Trịnh Quốc chiến sĩ là nhu nhược cùng khiếp đảm đại biểu, bất luận bao nhiêu quân đội, chỉ cần một cái xung phong liền có thể đem bọn họ xông vỡ. Nhưng mà bọn họ không biết, lần này chạm ở trước mặt bọn họ, không phải Trịnh Quốc quân đội, mà là Thiên Dạ ám hỏa lính đánh thuê. Đặc biệt hung mãnh hỏa lực ở giữa đường liền thu gặt phần lớn hắc ám chiến sĩ, người sói cái kia dẫn cho rằng hào khoảng cách ngắn nỗ lực ở như mưa rông gió bão kim loại tuân ra trước mặt lại như là trò cười. Từng con người sói trên đường ngã chồng vó, trên người chí ít đều dẫn theo mười mấy lô đạn. Hơn 500 hắc ám chiến sĩ, các loại vọt tới phòng tuyến trước thì đã chỉ còn dư lại hơn 100 tên. Hắc ám chiến sĩ vẫn chưa nhục trí, mà là càng thêm hưng phấn, thôi thúc chính mình tiến vào khát máu trạng thái. Ở quá khứ kinh nghiệm bên trong, chỉ muốn xông vào nhân tộc phòng tuyến, mười mấy cái hắc ám chiến sĩ liền có thể đánh bại hơn 100 danh nhân tộc chiến sĩ. Cự ly vật lộn, luôn luôn là người sói thiên hạ. Tuy rằng bị người sói nhảy vào phòng tuyến, bọn lính đánh thuê nhưng hào không kinh hoàng. Dồn dập bỏ xuống súng nguyên lực, rút ra bội đao trường kiếm, thả người mà trên. Tàn dư hắc ám chiến sĩ trong nháy mắt chỉ cảm thấy va vào một bức vách tường kim loại, đao kiếm của bọn họ lợi chảo căn bản không làm gì được lính đánh thuê trên người trọng giáp, mà ngược lại, lính đánh thuê sức mạnh lớn đến vượt quá tưởng tượng, hầu như một đao liền có thể đem một cái người sói bổ ra hơn nữa. Vẹn vẹn một cái phản công kích, còn có thể đứng hắc ám chiến sĩ liền còn lại mười mấy cái. Bọn họ không quá nhiều sống mười mấy giây, ngay khi bọn lính đánh thuê lần thứ hai phản kích bên trong bị chém giết. Tình cảnh tương tự ở đại hành lang ốn khúc phía trước các nơi trình diễn, thiên dạ bộ đội không ngừng đột kích, phá hủy pháo đài, chặn lại trốn địch, đem hai tòa đại yếu tái ngoại vi cứ điểm từng cái nổ. Hạm đội, tàu chuyên trở cùng mặt đất lính đánh thuê trong lúc đó phối hợp hết sức ăn ý, cấp độ rõ ràng, từng miếng từng bước xâm chiếm hắc ám chủng tộc bộ đội. Tất cả những thứ này tiến hành quá cấp tốc, cho tới hai tòa cứ điểm bên trong bọn lang nhân đều chưa hề hoàn toàn phản ứng lại đến tột cùng phát sinh lúc nào. Phần lớn ngoại vi tiểu cứ điểm cùng thạch bảo đã lom vào, nhiều đến hơn vạn hắc ám chiến sĩ hoặc tử hoặc bị bắt. Cứ điểm quan chỉ huy chỉ lệnh khoan thai đến muộn, ngay tại chỗ tổ chức hữu hiệu phản công là không thể, duy nhất lựa chọn là ngoài thành cứ điểm bộ đội trước tiên triệu hồi cứ điểm, thế nhưng tại ám hỏa hạm đội toàn lực chặn lại dưới, cũng chỉ có một nửa có thể thành công lui lại. Mãi đến tận vào buổi tối, ngày thứ nhất đột kích mới coi như có một kết thúc. Đợi được các tướng quân đem chiến công thống kê tập hợp, hiện báo lên thì thiên dạ cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Lần chiến đấu này cộng nhổ ngoại vi cứ điểm hơn 40 cái, tiêu diệt hắc ám chủng tộc bộ đội hơn 1.5 vạn, trong đó có hơn 6.000 tù binh. Tù binh phần lớn là người sói, cũng có số ít nện ma cùng huyết tộc. Cứ như vậy, hai cái đại yếu nhét bên trong quân coi giữ tuy rằng còn có hơn 2 vạn người, thế nhưng mất đi ngoại vi bình phong, lại ít đi này 15.000 chiến sĩ, tiến công độ khó đã hạ thấp rất nhiều. Từ Kính Hiên tới rồi thấy thiên dạ thì, cả người vành mắt đã sâu sắc lún xuống dưới, có vẻ mệt mỏi đã cực. Bất quá tinh thần hắn vô cùng phấn khởi, mang đến hai tòa cứ điểm bố phòng đồ, báo cáo phe tấn công án. Hắn lấy ra phương án vô cùng tỉ mỉ cùng chu toàn, thậm chí đã đem hạm đội ưu thế đầy đủ cân nhắc ở bên trong. Dựa theo kế hoạch của hắn, tấn công cứ điểm, cần trả giá 2-3 ngàn người hy sinh. HTTP. Nét theo lý thuyết, tấn công lớn như vậy cứ điểm, mới thương vong như thế chọn người, hoàn toàn có thể tiếp thu. Bất quá thiên dạ chỉ cho cứ điểm chủ pháo đánh dấu, hỏi. Người đem tinh lực chủ yếu đều để ở chỗ này. Đúng, đại nhân. Dựa theo đã có tình báo, chỉ có ngài chiến tuần hỏa lực có thể phá hủy tòa này chủ pháo, đồng thời chống đỡ nó oanh kích. Trong lúc này, nhất định phải có đầy đủ trợ giúp hỏa lực đồng thời áp chế trong thành cái khác tháp đại bác, để ngừa chúng nó tập hỏa chiến tuần. Thiên dạ gật gật đầu, nói, tòa này tháp đại bác giao cho ta, ngươi lại sửa chữa một lần phương án đi. Đại nhân, ngài. Dựa theo này chấp hành. Phải. Từ Kính Hiên vội vã mà đi, tâm tình kinh hoàng bên trong lại có chút hưng phấn, hắn rốt cục có thể nhìn thấy thiên dạ ra tay rồi. Thiên dạ câu nói mới vừa rồi kia, dùng chiến thuật dùng từ tới nói chính là cường giả đột kích. Tuy rằng trên lý thuyết cường giả quyết định chiến trường kết quả, nhưng thật đánh tới trượng đến, cường giả đột kích trái lại không phải cái thường quy tuyển hạng, càng ít có người bắt đầu liền mang lên hàng đầu sức chiến đấu. Đặc biệt là đối diện là cố định trận địa tình huống dưới, rất khó dự phán nguy hiểm đẳng cấp. Một khi ra chút gì sự cố, chiến cuộc trực tiếp liền vỡ. Từ Kính Hiên tuy rằng đã sớm biết thiên dạ lợi hại, nhưng là độc thân đột nhập cứ điểm tiêu diệt chủ pháo, hành động như vậy, chính là Lưu Trung Viễn còn sống sót, cũng không dám thử nghiệm. Sáng sớm ngày thứ hai, đương nắng sớm rọi sáng đại địa, ám hỏa hạm đội đã lần thứ hai lên không, như mây đen dọc trời, đánh về phía cứ điểm nanh sói. Hạm đội vừa đến cứ điểm bầu trời, thiên dạ liền từ chiến tuần bên trong nhảy xuống, thẳng đánh về phía cứ điểm chủ pháo. Mà cứ điểm bên trong đã chuẩn bị sắp xếp chủ pháo một tiếng nổ vang. Pháo miệng phun ra kinh người ánh lửa, một đoàn rừng rực quả cầu lửa trước mặt đánh về thiên dạ. Chân thực tầm nhìn bên trong, một đạo cực thô hắc ám nguyên lực tuyến phả vào mặt. Nay một pháo thực sự là rất tốt trình độ, cá nhân mục tiêu như thế tiểu, thiên dạ hành động lại đột nhiên, lại cũng có thể chuẩn xác nhắm vào. Nhưng mà thiên dạ bóng người lóe lên, đã từ chỗ cũ biến mất, rừng rực quả cầu lửa hành cái không, kế tục hướng lên trên, trong số mệnh một chiếc chạy trốn không kịp pháo hạm, đưa nó phần sau hoàn toàn nổ nát. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 28, như bẻ cánh khô. Pháo hạm thiêu đốt truy hướng về cứ điểm. Đây là trung lập nơi ra cố quá thiết giáp đối với pháo hạm, thế nhưng căn bản chặn không được cứ điểm chủ pháo một đòn. Dù cho chỉ là sát điểm một bên, nửa cái tàu thân liền biến mất không còn tăm hơi. Cũng may sau một đòn, cứ điểm chủ pháo liền không sự quay tròn chuyển, cũng không còn nổ ra dưới một phát. Hạm đội bốn phía tản ra, chiến tuần chủ pháo bắt đầu đối với cứ điểm tháp đại bắc từng cái điểm danh. Mỗi cái pháo hạm cũng liều mạng nổ súng, ngăn chặn mặt đất phản kích hỏa lực. Người sói đại khái chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ đối mặt mãnh liệt không trung đột kích, đối với không hỏa lực cường độ kém xa tít tắp đối với, rất nhiều tháp đại bác dốc lên góc độ có hạn, đuổi theo pháo hạm mình còn có chút uy hiếp, nhưng căn bản không sở tới chiến tuần một bên, trong khoảng thời gian ngắn bị đánh cho chung quanh nổi lửa, vô cùng chật vật. Chủ pháo tháp tòa bên trong, thiên dạ vòng quanh nó khổng lồ thân pháo xoay chuyển một tuần, đem ở bề ngoài người sói chiến sĩ dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng tòa này cự pháo thân pháo có hơn nửa chôn ở nền bên trong, cái gọi là nền, kỳ thực cũng là một cái pháo đài to lớn. Thiên dạ tìm tới dẫn tới nền bên trong lối vào, cửa sắt từ lâu đóng lại, cũng từ nội bộ khóa kín. Này đương nhiên không làm khó được hắn, thiên dạ nắm lấy tay, dùng sức lôi kéo, cửa sắt cạch một tiếng vang lớn, dĩ nhiên biến hình, cô lấy tay bị toàn bộ kéo xuống. Thiên dạ lại đưa tay nắm lấy biến hình chỗ hồng nơi, lần thứ hai phát lực, một tiếng quát mắng, sức mạnh khổng lồ mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem mấy tấn tòa cửa sắt từ trên vách tường toàn bộ kéo xuống, lộ ra mặt sau sâu thẳm đường nối. Thiên dạ quanh người sáng lên một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng, bước đi tiến vào đường nối. Vừa qua khỏi một cái chỗ ngoặt, mấy tên mai phục người sói lại đột nhiên đứng lên, trong tay súng nguyên lực liều mạng phóng ra, tập hỏa thiên dạ. Ở khoảng cách gần như thế trên, nhiều như thế nguyên lực viên đạn bắn trụ một điểm uy lực không thua gì một cái nguyên lực pháo, nhưng mà mấy chục phát nguyên lực đạn đánh đến màn ánh sáng một trận minh diệt, vẫn chưa nổ ra thiên dạ nguyên lực tâm chắn. Này mấy cái đều là người sói hiệp sĩ, ngẩn ra thời khắc, thiên dạ đã tự trong bọn họ trung ương xuyên qua, hướng về đường nối nơi càng sâu đi đến. Vài tên người sói hiệp sĩ che yết hầu, chậm rãi ngã xuống, thậm chí không có thấy rõ thiên dạ là thế nào ra tay. Thiên dạ dọc theo đường nối một đường tiến lên, gặp phải gian phòng liền tiến vào tìm tòi, trong nháy mắt dấu chân đạp khắp động lực thất, máy móc thất, kho đạn cùng pháo thủ binh doanh. Đợi được hắn không bao giờ tìm được nữa một cái kẻ địch thì, nền bên trong đã là hoàn toàn yên tĩnh. Ở nền dưới đáy, thiên dạ đi vào một tòa phòng khách, một bên quyển liêm cửa lớn là mở ra, dẫn tới cứ điểm bên trong quảng trường. Xuyên thấu qua mở rộng cửa lớn, có thể nhìn thấy cứ điểm bên trong ánh lửa ngút trời, đâu đâu cũng có hoảng loạn buôn ba hắc ám chiến sĩ, thỉnh thoảng rơi xuống từ trên không một viên đạn tháo, đem vài tên hắc ám chiến sĩ hiên tới bầu trời. Thiên dạ chắp tay mà đi, tùy ý ở cứ điểm bên trong đi tới, lại như là ở chính mình đỉnh viện bước chậm. Đối với loại này chiến sĩ thông thường trong lúc đó chiến đấu, hắn đã không hứng thú gì nhúng tay, chỉ đang nhìn đến phe mình lính đánh thuê gặp nạn thì thuận lợi cứu được. Hiện nay tình hình trận chiến là mang tính áp đảo, hắc ám chiến sĩ số lượng tuy nhiều, trang bị cùng toàn bộ đế quốc bộ đội tinh anh trang phục lính đánh thuê so với, chênh lệch dòng ra hai đời. Mà rất nhiều hắc ám chiến sĩ đều là chết vào đến từ không trung lửa đạn đả kích, bọn họ hiển nhiên không có được quá chuyên môn đối ứng không tập huấn luyện, phần lớn tránh né động tác vô hiệu thậm chí ra tốc tử vong, phần nhỏ cường giả đối với không phản kích thì lại hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Thiên dạ cũng không phải không hề có mục đích du đãng. Nơi nào cảm nhận được cường giả khí tức, hắn sẽ hướng về phương hướng nào đi. Trong nháy mắt, đã có một tên tử tức cùng ba tên nam tức chết dưới tay hắn. Thế nhưng hắc ám chiến sĩ số lượng thực tại không ít, đâu đâu cũng có đạn lạc, liền ngay cả thiên dạ nguyên lực tâm chắn cũng lúc nào cũng có chút gợn sóng, càng không cần phải nói chiến sĩ thông thường. Lại một tên tức vị hắc ám cường giả ở thiên dạ trước mặt ngã xuống, một đòn tối hậu thì hắn là tay không, cũng không có thả ra lĩnh vực, nhưng cảm giác được đối phương có một khắc khí thế xuống dốc không thanh. Suy yếu đến không quá bình thường. Thiên dạ trong lòng hơi động, không hề bảo lưu phóng thích uy thế, thuộc về vinh quang hầu tức khí thế khủng bố trong nháy mắt bao trùm nửa cái cứ điểm. Vô số hắc ám chiến sĩ, bất luận chủng tộc, bất luận giai cấp, đều rõ ràng cảm nhận được cái kia phát ra từ huyết thống nơi sâu xa run rẩy, đó là bắt nguồn từ hắc ám nguyên điểm sợ hãi, là mỗi cái hắc ám chủng tộc từ lúc sinh ra đã mang theo bản năng. Trong nháy mắt, nửa cái cứ điểm chống lại liền hoàn toàn biến mất, hầu như hết thảy hắc ám chiến sĩ chiến ý trong nháy mắt tan vỡ. Bọn họ bỏ lại vê đút vũ kỳ, chạy tứ tán. Cái cảm giác này thực tại không sai, thiên dạ chậm rãi đứng nghiêm, thưởng thức như bẻ cảnh khô tư vị, đột nhiên sau não có một tia châm đâm giống như cảm giác. Hắn nhanh như tia chớp xoay người, nhìn thấy một viên nguyên lực thực thể đạn chính vô thanh vô tức bay tới, đối với chính mình mi tâm. Trong giây lát này, thiên dạ thấy rõ đầu đạn cái kia cực kỳ phức tạp tinh vi kết cấu, cùng với mang theo điểm điểm hắc ban màu xám đậm. Đây là sản lượng lớn hắc thái nguyên lực đạn. Là đối phó nhân tộc cường giả nhất quán sát khí. Nguyên lực đạn đầu tiên là tàn nhẫn mà va chạm ở thiên dạ nguyên lực tấm chắn trên, trong nháy mắt làm cả tấm chắn ánh sáng mãnh liệt. Nhưng mà nó liền như bắn vào sền sệt chất lỏng, đem nguyên lực tấm chắn không ngừng áp xúc, nhưng không cách nào xuyên thấu. Đang lúc này, đầu đạn bỗng nhiên nứt ra, bắn ra ba mảnh mỏng như cánh ve sắc ngoài. Vỏ đạn như đao, trong nháy mắt cắt ra nguyên lực tấm chắn, đồng thời phun ra nguyên bản chôn giấu ở vùng trung tâm dài nhỏ ngòi đạn xuyên thấu tấm chắn. Kế tục bắn về phía thiên dạ mi tâm. Đây là xuyên giáp đạn, chuyên môn đối phó nguyên lực tâm chắn cùng tương tự phòng ngự, từ thiết kế đến thợ khéo đều làm người than thở, giá cả không ít, đồng thời chỉ có chân chính cao minh tay đánh lén mới có thể điều động được. Thiên Dạ trong hai con ngươi chiếu ra đầu đạn, chợt xuyên giáp đạn quỹ tích liền phát sinh độ lệch, hiểm mà hiểm nơi sát hắn gò má sẽ qua. Thiên Dạ tiện tay tìm tòi, đã đem đầu đạn chộp vào trong tay. Đầu đạn cực kỳ sắc bén, lại vô cùng trầm trọng, Thiên Dạ tay không đi bắt, lòng bàn tay đều bị đâm phá một điểm, chảy ra một giọt máu. Lấy hắc thái độc tính, bình thường bị vẽ ra vết thương, cái tay này liền phế bỏ. Bất quá Thiên Dạ người mang ám kim tinh lực, lấy cấp bậc mà nói còn ở hắc thái bên trên, làm sao sợ cái này. Tinh lực xoay một cái, miệng vết thương chảy ra một giọt hôi huyết, là không sao. Thiên Dạ tiện tay đem đầu đạn bỏ xuống, lắc lắc đầu, hắn vừa phóng thích uy thế là thượng cổ huyết tộc khí tức, này tay đánh lén lại còn dùng hắc thái đạn tới đối phó hắn, cũng không biết là sự có ngoại ý muốn đầu góc không chuyển qua đến, vẫn là trong tay căn bản không có cái khác loại hình đồng cấp đạn súng ngắm. Bất quá nghĩ đến người sói trong tay nhiều nhất có thể lấy ra phá ma bí ngân đạn, cũng sẽ không có người tộc liệt dương đạn. Đối với tay súng bắn tỉa này, Thiên Dạ đúng là có điểm hứng thú, tự đánh vào cứ điểm tới nay, này vẫn là cái thứ nhất hơi hơi tượng điểm dạng đối thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn phía đạn súng ngắm bay tới phương hướng, chân thực tầm nhìn bên trong, nhàn nhạt hắc ám nguyên lực quỹ tích vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan, bóng người lấp lóe đã ở biến mất tại chỗ. Lóe lên một cái, Thiên Dạ xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài, ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới quảng trường. Vừa đạn súng ngắm chính là từ vùng này phát sinh. Trừ phi cái kia tay đánh lén một thương bắn ra, cũng không thèm nhìn tới tức khắc rời đi trận địa, nếu không thì người kia hẳn là còn ở chung quanh đây, không có đi xa. Đạt đến trình độ này tay đánh lén, thường thường đối với mình cực kỳ tự tin, rất nhiều người sẽ đều muốn tận mắt chứng kiến chiến công. Chỉ cần người này cũng có đồng dạng nhược điểm, nhìn thấy Thiên Dạ tay không tiếp đạn thực lực khủng bố, sợ là đều sẽ trinh trên ngẩn ra. Chỉ như thế ngẩn người thần công phu, tốc độ của người nọ lại thế nào cũng trốn không thoát Thiên Dạ hiện tại bao trùm phạm vi. Phía dưới quảng trường hỗn loạn tương bừng, đâu đâu cũng có hắc ám chủng tộc chiến sĩ ở chen chúc chạy trốn. Ngay khi cách đó không xa, hai con lính đánh thuê tiểu đội lẫn nhau hiểm hộ hô ứng, chính đang một chủng chủng nhà lầu càn quét đi tới. Mỗi cái chiến thuật động tác đều thể hiện ra cực cao đoàn đội tác chiến tố dưỡng. Đang đại chiến trên sân, như vậy tiểu đội cho dù chiến lực cá nhân phổ thông, cũng thường thường có thể đánh ra vượt cấp chiến tích. Lính đánh thuê bắt đầu gia nhập diện chiến, tăng lên hỗn loạn. Hơn nữa Thiên Dạ biểu diễn ra cường giả khí tức, hắc ám một phương nhưng không người động thân chống lại. Hầu như hết thể hắc ám chiến sĩ chiến ý bị đoạn, đều chỉ muốn thoát thân, chăm chú chống lại đã không có bao nhiêu. Thiên Dạ hai con ngươi tận thành màu xanh lam, đem toàn bộ quảng trường đều thu vào trong mắt, mỗi cái hắc ám chiến sĩ bóng người đều đang không ngừng biến ảo, vặn mẹo, sau đó biến mất. Trường không chi đồng gây yếu ớt vặn mẹo lực lượng, liền như một tấm mạng nhạy lạc ở trên người, người bình thường căn bản không cảm giác được, chân chính cường giả nhưng sẽ bản năng chống cự. Thiên Dạ ánh mắt đống nhiên lạc ở một cái hắc ám chiến sĩ trên người. Hắn bề ngoài cùng cử chỉ nhìn qua không có gì khác thường, cùng chiến sĩ thông thường đồng thời lẫn nhau đẩy chen, hướng về một mảnh khác quảng trường bỏ chạy. Thiên Dạ từ trên trời giáng xuống, lạc sau lưng hắn, ở trên vai hắn vỗ một cái, nói phát đạn bắn đến rất cao minh, chỉ là như vậy làm, chẳng lẽ không là có môn phân sao? Cái kia hắc ám chiến sĩ quay đầu lại, mặt hiện lên khủng hoảng, liên ánh mắt đều là tràn đầy kinh hãi. Hắn rút ra đoàn đao, một đao hướng về Thiên Dạ bụng đâm tới. Này một đao hư phạt vô lực, rồi cùng chiến sĩ cấp 3 gần như. Nhưng mà ở trong mắt Thiên Dạ, có cực kỳ nhạt hắc ám nguyên lực ở cái kia chiến sĩ bên trái tung bay, quy tích khó lường. Nếu như Thiên Dạ đối với phán đoán của chính mình có chút hoài nghi, thoáng sơ sẩy, cái kia sợi trôi đi nguyên lực liền sẽ trở thành hắn bỏ chạy cơ hội. Vô dụng. Thiên Dạ trên tay bỗng nhiên bỏ thêm đem kính, một đạo không cách nào chống cự đại lực đè xuống, nhất thời làm cái kia chiến sĩ hai đầu gối mềm nhũn, rầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Ở áp lực nặng nề thừa thân trong nháy mắt, hắn rốt cục lộ nội tình, bắn ra cực đại sức mạnh phản kháng. Nhưng mà người này chung quy chỉ là bá tước gã bá tước cấp độ, nơi nào kháng được Thiên Dạ vỗ một cái, vẫn bị đập xuống đất. Hắn mặt hiện lên giấy rùa, chợt cười khổ, nói, nếu bị ngươi phát hiện, vậy thì động thủ đi. Có thể chết ở huyết tộc danh môn vinh quang hầu tước thủ hạ, ta cũng không có làm bẩn bộ lạc vinh dự. Ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Thiên Dạ gật đầu, giơ lên tay phải, liền chuẩn bị một trường vỗ lạc, kết thúc tính mạng của hắn. Loại này gạ bá tức cấp bậc tay đánh lén, thực sự quá mức nguy hiểm, phổ thông thực lực hầu tức nếu như không cẩn thận, cũng có thể bị trong bóng tối rình giết, lưu hắn không được. Chờ đã. Tay đánh lén trong mắt rốt cục lộ ra chân chính sợ hãi. Thiên Dạ tay lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn, nhạt nói, ngươi có cái gì muốn nói? Làm sao, còn dự định đầu hàng hay sao? Tay đánh lén cười khổ, nói, đại nhân, chúng ta đều là vĩnh giả quý tộc, ngài vì sao lại dẫn dắt nhân tộc bộ đội tác chiến? Coi như là như vậy đi, ở Dông Lục, giữa chúng ta vì hắc ám vinh dự mà khởi xướng chiến tranh, nếu như chiến bại bị bắt, cơ bản sẽ làm cho đối phương lựa chọn đầu hàng hoặc là phó tiền chuộc. Cho dù ở thượng tầng đại lục, chỉ cần không phải huyết thân ép vũ cảo, gần như cũng là quy củ này. Chưa từng có tượng ngài như vậy, liên lời giải thích đều không có, trực tiếp động thủ mở giết. Thiên Dạ cười cợt, ta không phải là các ngươi Vĩnh Dạ quý tộc. Nhìn rõ ràng rồi. Nói, Thiên Dạ chỉ sáng lên một điểm rừng rực cực điểm ánh sáng, thần hy khải minh chiếu vào người sói bá tước trên mặt, lại có thiêu đốt hiệu quả. Lê Minh Nguyên Lực, tay đánh lén một mặt khiếp sợ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 29, điên cuồng ý nghĩ. Để người sói cảm thụ một thoáng sau khi, Thiên Dạ liền thu rồi nguyên lực, khoảng cách gần như thế, nhiều hơn nữa một lúc, thần hy khải minh có thể đem vị này người sói bá tước hai mắt trước hai mắt mù đi. Tay đánh lén còn không phục hồi tinh thần lại, ngài làm sao sẽ dùng Lê Minh nguyên lực? Vừa ngài biểu diễn, không phải tinh lực sao? Hơn nữa là cực kỳ cao hắc ám bản nguyên tinh lực. Ta Thiên Dạ suy nghĩ một chút, thản nhiên nói, một nửa là huyết tộc, một nửa là nhân tộc. Tay đánh lén khó có thể tin, hắn không phải chưa từng thấy hắc ám chủng tộc cùng nhân tộc hỗn huyết, so ra, ở tầng dưới chót trên đại lục loại này con lai số lượng so với trung thượng tầng đại lục yếu nhiều hơn. Thế nhưng bọn họ hoặc là nhân nguyên lực hỗn tạp khó có thể tu luyện tới cấp cao, hoặc là ở thực lực tăng lên trong quá trình, một phương huyết thống triệt để cắn nuốt mất một phương khác, phần lớn tình huống dưới, hắc ám huyết thống càng hung hăng hơn. Có thể này lại là tận mắt nhìn thấy sự thực, sau khi khiếp sợ, tay đánh lén rốt cuộc nói, ta rõ ràng. Bất quá nếu ngài cường đại như thế, tại sao lại lựa chọn đứng ở nhân tộc một phương? Bọn họ tức nhỏ yếu, lại tham lam, lẫn nhau trong lúc đó còn yêu thích nội đấu. Thiên Dạ nhạt nói, này liền không phải ngươi cần quan tâm vấn đề. Nếu như không có cái khác muốn nói, vậy thì chuẩn bị lên đường thôi. Tay đánh lén mặt hiện lên giấy rùa, đống nhiên nói, đại nhân, ta xem ngài thuộc hạ bên trong cũng không chỉ có nhân tộc, còn có một chút hẳn là cổ lão ma duệ hậu duệ chứ. Thiên Dạ có chút bất ngờ, khen, nhãn lực không tệ. Lúc chiến đấu, cả dồn thủ hạ cũng có tham chiến. Xương Lôi thần miếu chính là cổ lão ma duệ, bị lưu vong đến trung lập nơi. Không nghĩ tới dòng lục nơi này một cái người sói bá tức cũng có như vậy nhãn lực. Tay đánh lén nói, đại nhân, sức mạnh của ngài không giống dòng lục hết thảy. Như vậy ngài đặt chân trên đại lục này, tất nhiên có so với giết hết cùng cướp đoạt chúng ta mục tiêu trọng yếu hơn. Thiên Dạ bị tên này tay đánh lén nhạy cảm cùng sức quan sát gây nên hứng thú, ngươi cảm thấy ta có cái gì mục tiêu? So với thu được tài nguyên quan trọng hơn. Ngài mạnh mẽ, cùng ngài độc nhất vô nhị huyết mạch, hẳn là thành lập chính mình quốc gia. Người sói ba tức nói, mà vẹn vẹn giết chóc không phải hữu hiệu nhất suất. Giống ta cùng ta tộc nhân, hay là đơn thể sức mạnh không sánh được những kia ma duệ, nhưng chúng ta sinh tại đây, trường ở đây, ở ngài quân tiên phong chỉ phương hướng trên, sẽ so với bọn họ càng hữu dụng. Thoại nói tới chỗ này, Thiên Dạ đại thể rõ ràng ý của đối phương, không nói gì, chỉ phất phất tay ra hiệu hắn tiếp tục nói. Ngài tương lai quốc gia bên trong, có thể hay không cho ta bộ lạc tộc người và người tộc địa vị tương đương cùng không gian sinh tồn. Nếu như có thể, như vậy ta nguyện ý hướng tới hắc ám nguyên điểm tuyên thể, vĩnh viễn cống hiến cho. Nếu như không thể, vậy ngài liền giết ta đi. Quả nhiên là như vậy, Thiên Dạ chợt rơi vào trầm tư. Nếu như trước mắt là ở Đại Tần Đế quốc cùng Vĩnh Dạ hội nghị trên chiến trường, phát sinh kể trên đối thoại là rất hoang đường. Mà như không có trung lập nơi cái kia đoạn trải qua, Thiên Dạ cũng chắc chắn sẽ không có kiên trì nghe một tên hắc ám bá tước nói những câu nói này. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là đang suy tư, hắn đối với dòng lục quy hoạch có hay không còn có thể có cái khác càng tốt hơn càng cấp tốc hơn đạt thành phương thức. Thiên Dạ đến dòng lục, chính là vì đặt xuống một mảnh phạm vi thế lực, vì là sắp sửa đến tân thế giới làm chuẩn bị. Hiện tại tân thế giới bí mật toàn bộ nắm giữ ở Vĩnh Dạ hội nghị trong tay, thế nhưng bí mật này luôn có công khai một ngày. Hắn nguyên bản yếu dựng, chuyện đương nhiên là một nhân tộc quốc gia. Nhưng mà dù cho cùng là nhân tộc tương lai cân nhắc, hắn đối với đế quốc một ít người cách làm cũng vẫn là ghét cay ghét đắng. Trương Ba Khiêm đã vì là Thiên Dạ vạch ra một con đường sáng, bảo vệ nhân tộc không cần coi trọng hình thức, cũng tức là nói, Thiên Dạ cho rằng đế quốc mấy người cách làm không đúng, cái kia ở thế lực của chính mình trong phạm vi, hoàn toàn có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới, ở cái này quốc gia bên trong phải cho hắc ám chủng tộc dự lưu bao nhiêu không gian. Ngàn từ năm đó, hai đại trận doanh chiến tranh, chủ yếu chính là nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc chiến tranh, yếu làm sao điều chập vào nhau. Nhưng mà thay cái góc độ, nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc liền thật sự không thể cùng tồn tại sao? Ở hai cái trận doanh cố hữu lãnh địa giao giới màu xám trên khu vực, các loại tộc cùng tồn tại là sự thực tồn tại hiện tượng. Mà to to nhỏ nhỏ trung lập trên đất, chủng tộc cùng trận doanh khái niệm tựa hồ trở nên càng mơ hồ. Liền lấy trung lập nơi làm thí dụ, to to nhỏ nhỏ thành bang bên trong đã sớm thực hiện song phương cùng tồn tại. chỉ có điều thường thường là một cái trận doanh chiếm cứ chủ đạo mà thôi. Đoàn lính đánh thuê bên trong, cũng thông thường nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc sóng vai chiến đấu. Chính là ám hỏa, tuy rằng lấy nhân tộc làm chủ, thế nhưng theo xương lôi thần miếu gia nhập, trên thực tế đã có ma duệ thành phần. Mà thiên dạ chính mình, bởi vì dạ đồng duyên cớ, luôn không khả năng đem huyết tộc chém tận giết tuyệt. Tình cờ nửa đêm mộng về, sẽ mơ tới đưa nàng đăng lâm thánh sơn một khắc, ở xung quanh cúng bái thành viên, có thể đều là hắc ám chủng tộc. Trước mắt người sói này bá tước, muốn quy hàng, rõ ràng chính là quay về thiên dạ thượng cổ huyết tộc thân phận mà tới. Hắc ám chủng tộc càng sùng bái sức mạnh, kính nể cường giả, mà càng là gian nan hoàn cảnh, sinh tồn trở thành sinh vật có trí khôn áp đảo tất cả đệ nhất lựa chọn sau, cùng chung mục tiêu liền vượt qua huyết thống phân kỳ. Chỉ là thành lập một cái dung hợp hắc ám chủng tộc cùng loài người quốc gia. Ý nghĩ này vẫn cứ hơi bị quá mức điên cuồng. Nhưng mà có một loại thiên giả hiện tại thượng vô pháp dùng lời nói biểu đạt ra đến ý nghĩ, để hắn không những không có lập tức phủ quyết ý nghĩ này, ngược lại suy nghĩ rất lâu. Chính trị cũng không phải thiên giả trường hạng, vẹn vẹn là ngẫm lại, đến tiếp sau vô số nan để liền làm hắn đau đầu. Ngay khi hắn suy nghĩ trong khoảng thời gian này, chu vi lục tục nhiều hơn không ít nhân. Tống Luân, Tống Thuệ, cùng với càng ngày càng nhiều lính đánh thuê các tướng quân, thậm chí mấy vị hạm trưởng cũng xuất hiện. Cứ điểm từ từ yên tĩnh, tiếng súng trở nên lác đác lưa thưa, rất nhiều hắc ám chiến sĩ có thể trốn cũng đã chạy trốn, còn lại đều lựa chọn đầu hàng. Tống Tử Ninh vì là ám hỏa lập ra cực kỳ nghiêm ngặt quân kỷ, nghiêm cấm ở đầu hàng sau sát hại tù binh, lệnh cấm này không phân chủng tộc. Vì lẽ đó một khi hắc ám chiến sĩ phát hiện điểm ấy sau, đầu hàng càng ngày càng nhiều, cuối cùng là liên miên thành khu vực đầu hàng. Chiến sự dần dần kết thúc, ám hỏa cao tầng ở răm ba câu bên trong hiểu được trước mắt tình huống sau. Tất cả mọi người liền đều nhìn thiên dạ, chờ đợi quyết định của hắn. Nay tựa hồ là cái rất nhỏ quyết định, nhưng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, lại là tương đối lớn quyết định. Ở đến tột cùng có hay không tiếp nhận người sói bộ lạc vấn đề trên, thiên dạ lựa chọn cũng là mang ý nghĩa ám hỏa sau này hướng đi. Có thể để hắc ám chủng tộc cùng nhân tộc ở chung sao. Hơn nữa là như vị này người sói bá tước đưa ra, cùng loài người được hưởng hoàn toàn bình đẳng đãi ngộ. Phàm là xuất thân đại tần người, giờ khác này đều im lặng không lên tiếng. Chuyện này đã vượt qua bọn họ nhận thức. Ở đế quốc truyền thống quan niệm bên trong, hết thảy hắc ám chủng tộc đều là đáng chết, giết bọn họ không cần lý do. Mà ở trung lập nơi trưởng thành lính đánh thuê các tướng quân thái độ liền thả lỏng nhiều lắm, bọn họ cân nhắc vẫn là tương lai kiên chế phân chia, hiệp đồng tác chiến loại này càng chi tiết nhỏ càng phải cụ thể vấn đề. Phương xa truyền đến mơ hồ tiếng chém giết, đó là cuối cùng người sói chiến sĩ còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Theo vài tiếng kêu lên thê lương thảm thiết, toàn bộ cứ điểm hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên xuất hiện yên tĩnh trái lại tỉnh lại thiên dạng, hắn từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút bên người ám hỏa cao tầng môn, nhưng chưa tuân hỏi ý kiến của bọn họ, chỉ cuối cùng đưa mắt rơi xuống trước mắt người sói bá tước trên người. Ta có thể tiếp thu ngươi cùng ngươi bộ lạc quy hàng, thế nhưng muốn địa vị, vậy sẽ phải đến trên chiến trường chính mình đi tranh thủ. Cuối cùng có hay không có thể có được cùng loài người như thế không gian, chỉ quyết định bởi với chính các ngươi, hiểu chưa? Người sói bá tước chuyển thành quỳ một chân trên đất. Hướng về thiên dạ được rồi một cái đối với người bề trên cao nhất lễ, nói, ta, ngả tư tạp, lấy tổ tiên linh hồn cùng hắc ám nguyên điểm tuyên thể, chắc chắn đời này hiến cùng đại nhân, vĩnh viễn không phản. Đối với người sói tới nói, lấy tổ tiên tên tuyên thể, chính là tối trịnh trọng lợi thể. Thấy thiên dạ liền như vậy thu hàng rồi một tên người sói gả bá tước, ám hỏa cao tầng môn đều cảm thấy khó mà tin nổi, bất quá cũng không có người đưa ra dị nghị. Mấy ngày nay lại đây, bọn họ đã quen thuộc thiên dạ phong cách. Khi hắn trưng cầu ý kiến thời điểm có thể nói năng thoải mái, nhưng khi hắn làm ra quyết định, vậy cần chỉ là chấp hành. Thiên dạ cũng không có giải trừ ngả tư tạp vũ trang, vẫn như cũ để hắn bảo lưu chính mình trang bị, phân công Tống Luân đi theo hắn, chỉnh biên hết thẻ tù binh. Ngả tư tạp nguyên vốn là tòa này nanh sói cứ điểm chỉ huy phó, bình thường rất có hy vọng. Cứ điểm bên trong rất nhiều hạt nhân quan quân đều là hắn bộ lạc chiến sĩ, có hắn đứng ra động viên, hết thẻ bị bắt cùng đầu hàng người sói tâm tình rõ ràng yên ổn. Cũng không lại tùy thời nổi lên hại người hoặc là nghĩ chạy trốn. Theo toàn bộ chiến lược yếu điểm rơi vào lính đánh thuê tay, cứ điểm tình thế ổn định lại, ngả tư tạp mang theo một đội người, từng cái kiểm tra kiến trúc, để bên trong trốn mai phục chiến sĩ đi ra đầu hàng. Chờ kết thúc công tác làm xong, từ kính hiên lính mới tiếp quản cứ điểm phòng ngự sau khi, ngả tư tạp mới trở về. Hắn được về đến cứ điểm phòng khách chính phòng họp, trực tiếp tham gia ám hỏa cao tầng hội nghị. Thiên dạ cái này sắp xếp để ngả tư tạp hơi giật mình. Cảm thấy cao hứng nhưng cũng rất có áp lực. Dù cho cùng loại tộc thế lực diễn kịch cũng cần một đoạn rèn luyện kỳ, vừa lên đến liền có thể được trọng dụng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng như thế nào biểu hiện mới có thể ở thiên dạ dưới trướng đứng vững gót chân, phải nhờ vào ngả tư tạp biểu hiện của chính mình. Thiên Dạ cũng không nhiều lưu ý người sói bá tức ý nghĩ, đối với hắn mà nói, đã có ngả tư tạp, như vậy ở tình báo phương diện liền có thể sớm rất nhiều tiến độ. Hội nghị vừa bắt đầu, Thiên Dạ liền cắt vào chủ đề, để ngả tư tạp tỉ mỉ giới thiệu một vùng chu vi hắc ám chủng tộc phân bố cùng bố phòng, vừa cùng trong tay tư liệu làm đọc và sửa, vừa nghe người sói bá tức từ chính hắn góc độ mà nói thuật phỉ thúy hải tình thế. Nanh sói cứ điểm trên thực tế là do ba cái đại bộ lạc tạo thành, khác một tòa nhỏ hơn một chút số 2 cứ điểm cũng là như thế. Ngả tư tạp bộ lạc chính là một người trong đó, ở toàn bộ đại hành lang ốn khúc lối ra, mở miệng, hắn bộ lạc cũng là xếp hạng thứ 3. Bọn lang nhân bình thường ở đại hành lang ốn khúc săn thú cày ruộng, cũng dựa vào cướp bóc trịnh quốc mà sống. Bọn họ kế sinh nhai khác vừa đến nguyên, chính là lính đánh thuê. Làm lính đánh thuê bọn lang nhân đã quen vì là khắp nơi tác chiến, chỉ cần có người trả thù lao là được. Ở những người sói này trong lòng, bộ lạc kéo dài mới là quan trọng nhất. Chẳng trách ngả tư tạp thân là người sói cường giả, đối với quy thuận cùng dựa vào có thượng cổ huyết tộc uy thế Thiên Dạ không hề áp lực trong lòng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dòng lục chủng tộc sinh thái càng tiếp cận trung lập nơi, mà không phải vĩnh dạ trận doanh truyền thống lãnh địa. Xuyên qua đại hành lang uốn khúc, Phỉ Thúy Hải bên kia có 3 cái hắc ám chủng tộc quốc gia, mỗi cái quốc lực kỳ thực đều mạnh hơn Trịnh quốc trên một ít, thế nhưng bọn lang nhân thiên nhiên có rất mạnh lãnh địa quan niệm. Phỉ Thúy Hải bọn lang nhân rất khó xuyên qua đại hành lang ốn khúc công kích Trịnh quốc. Hơn nữa Trịnh quốc năm gần đây bị đại hành lang ốn khúc người sói ép tới không thở nổi, vì lẽ đó như ngả tư tạp như vậy người sói thủ lĩnh đều cảm thấy lại thêm một cái kính, liền có thể đem Trịnh quốc nuốt xuống, cũng không muốn để Phỉ Thúy Hải người sói bộ lạc lại đây nhúng tay. Ở Phỉ Thúy Hải Tây Nam, có 4 người tộc quốc gia, mỗi cái thực lực đều so với Trịnh quốc hơi yếu, lẫn nhau trong lúc đó nhưng là thực lực tương đương. Đối mặt người sói áp bức thì tứ thủ đô có thể đồng lòng kháng địch, chỉ là một khi đẩy lùi ngoại địch, lại sẽ kiểm chế lẫn nhau, chỉ e nhà ai lớn mạnh, đem cái khác ba ra chiếm đoạt. Làm người sói, ngả tư tạp cũng chính là biết nhiều như vậy. Lại địa phương xa, liền không biết gì cả. Tống Tuệ ở bên cạnh nhỏ giọng nói một câu, cũng thật là nguyên thủy. Ngả tư tạp toàn nghe vào trong tai, biểu hiện lúng túng. Thiên Dạ nhưng là nhìn Tống Tuệ một chút, tuy rằng không cái gì nghiêm khắc biểu thị, vẫn là sợ đến nàng le lưỡi một cái, không còn dám nói nhiều. Kỳ thực từ khi ngả tư tạm xuất hiện, phòng họp bầu không khí thì có chút lúng túng. Tuy rằng không người phản đối Thiên Dạ quyết định, có thể đại gia đều là dốc hết sức chuẩn bị giết ra một thế giới, kết quả kẻ địch đỗng nhiên an vị đến chính mình trung gian, cảm giác thực là không nói ra được quái lạ. Cồn vật bi, phẹn hủy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, cường giả trong truyền thuyết. Thiên Dạ cũng ở đau đầu, một cái quyết định làm ra dễ dàng, làm được khó. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Liên chuyện này, ở đây ám hỏa cao tầng đều để không ra cái gì tốt kiến nghị, có người chính là có ý nghĩ cũng sẽ cẩn thận không nói. Hay là có thể giúp Thiên Dạ, chỉ có Tống Tử Ninh, nhưng hắn cách xa ở đế quốc, không thoát thân được. Thiên Dạ đem những tạp nghiệm này dứt bỏ, suy tư chốc lát, nói, trước mắt nhiệm vụ, là đem nanh sói số 2 cứ điểm lấy xuống. Hiện tại chúng ta có ngả tư tạp ba tước, à, hắn cũng có thể đi liên hệ cứ điểm bên trong bộ lạc chiến sĩ. Bằng vào chúng ta lần này công thành, mục tiêu chính là yếu khống chế thương vong, cùng với đối với cứ điểm bản thân phá hoại trình độ. Ám hỏa vốn là có tuyệt đối không chung ưu thế, hiện tại lại có nội ứng, thủ thắng tự nhiên không là vấn đề. Ở cái này điều kiện tiên quyết, Thiên Dạ càng muốn hơn một cái hoàn chỉnh cứ điểm, để cùng tháp thành tạo thành một cái cứ điểm quyển, đủ để khống chế chu vi hơn 100 km bao là khu vực. Kiến thiết xưa nay đều so với phá hoại muốn tìm càng nhiều tinh lực, thời gian cùng tài nguyên. Nếu như có thể được một tòa hoàn chỉnh cứ điểm, bản thân liền là một loại tiền lời. Thiên Dạ đưa ra cái mục tiêu này, tự nhiên không người phản đối. Sáng sớm ngày thứ 2, Thiên Dạ liền bắt đầu đối với số 2 cứ điểm tiến công, hắn như trước độc thân đối phó cứ điểm chủ pháo. Số 2 cứ điểm 3 tên người sói bá tước bên trong, có 2 vị hung hãn thành tính, lựa chọn tử chiến không lùi, cuối cùng đều ngã vào Thiên Dạ dưới kiếm. To lớn sức chiến đấu chênh lệch, để bọn họ liều mạng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Một vị khác người sói bá tức cùng ngả tư tạp thuộc về đồng nhất bộ lạc, chỉ là tính chất tượng trưng chống lại 2 lần, chờ Thiên Dạ chém giết còn lại 2 vị bá tức sau, liền ném vũ khí đầu hàng. Nhưng là người sói bá tức luôn cảm thấy Thiên Dạ nhìn ánh mắt của hắn mang theo sâu sắc tiếc nuối, tựa hồ ngóng trông hắn phản kháng tự. Vị này cũng không nhát gan người sói bá tức bị nhìn thấy toàn thân sợ hãi, đem đầu dính sát mặt đất, trong lòng chỉ là khẩn cầu Thiên Dạ không nên cùng có chút vĩnh dạ quý tộc như thế tính tình tàn bạo khát máu, yêu thích hành hạ đến chết tù binh. Thiên Dạ tiếc nuối một lúc, mới thu hồi ánh mắt, con ngươi chuyển thành bình thường, nói, đứng lên đi, đi thu nạp người của ngươi, để bọn họ bỏ vũ khí xuống, ở chỉ định khu vực tập hợp. Vâng, đại nhân. người sói bá tước đặc biệt cung thuận. Kỳ thực liên thân là gạ bá tước ngả tư tạp đều hàng rồi, hắn một cái phổ thông bá tước nào có phản kháng chỗ trống. Nếu thiên dạ bảo đảm dành cho bộ tộc sinh tồn quyền lợi, cái kia lại càng không có lý do gắng chống đối. Người sói bá tước cảm giác kỳ thực không sai, bất quá nguyên nhân cùng hắn sợ hãi một trời một vực, thiên dạ trong lòng tiếc nuối, nhưng là khát vọng một cuộc chiến đấu khác. Khi hắn chém giết hai vị bá tước sau khi, phát hiện mình nguyên lực lại có tiến thêm một bước dấu hiệu, hướng về ngưng tinh phương hướng có một tia tiến triển. Xem ra muốn nguyên dịch ngưng tinh, vượt qua thần tướng thiên quan, liền chỉ có dựa vào ngoại lực, như là muôn vàn thử thách vừa mới xuất thế thần binh, lấy cùng đối địch chiến áp lực vì là truy, lấy bản thân vì là binh, rèn dung thành tinh. Thần hy khải minh cấp bậc quá cao, đã tương đương tiếp cận lê minh nguyên điểm, dù cho nguyên dịch trạng thái, cũng so với rất nhiều thần tướng nguyên tinh còn cường đại hơn. Chỉ dựa vào thiên dạ chính mình tu luyện muốn ngưng tinh, còn không biết là cái nào một năm sự. Chỉ là bá tước cấp bậc đối thủ cho thiên dạ uy hiếp có hạn, có thể cung cấp trợ lực cũng có hạn. Muốn đối mặt kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, e sợ chỉ có thể đi Phỉ Thúy Hải. Đại hành lang bốn khúc cao nhất vũ lực chỉ là một vị người sói hầu tước, nghe nói tuổi cũng không nhỏ, chiến lực chân chính cũng chưa chắc so với được với ngả tư tạp. Số 2 cứ điểm khắc phục hậu quả thanh lý còn chưa hoàn thành, thiên dạ tâm đã bay tới Phỉ Thúy Hải. Duy nhất có chút không xác định chính là, truyền thuyết ở Phỉ Thúy Hải nơi sâu xa có công tức cấp cường giả ẩn cư, nhưng đây chỉ là truyền thuyết, là thật hay không, liền ngay cả ngả tư tạp cũng không biết. Dòng trên lục địa người sói đại thể vẫn là nguyên thủy bộ lạc hình thái, hoặc là sơ cấp nhất quốc gia tù trưởng độ. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó tương đương đóng kín, tin tức truyền bá vẫn là dựa vào nguyên thủy khẩu nhĩ tương truyền, không có thông hành toàn bộ đại lục báo chí, cũng không có tương tự định kỳ thu thập cùng truyền bá tin tức con đường. Một ít lính đánh thuê tổ chức liền thành hữu hiệu nhất suất, bao trùm rộng nhất tin tức nguyên. Chỉ là loại này tin tức chất lượng, tự nhiên không thể chờ mong. Không có tin tức truyền bá, kỳ thực mang ý nghĩa bọn lang nhân cũng không cần thống nhất sinh hoạt, bọn họ đối với bộ lạc chế hiện trạng tương đương thỏa mãn, dòng lục hoàn cảnh lại để cho người sói thiếu hụt thiên địch. Ngoại trừ nhân tộc tụ cư Trịnh Quốc ở ngoài, chỉ có số ít khu vực nắm giữ ở nhện ma trong tay, ngoài ra sẽ không có cái gì có thành tựu chủng tộc thế lực. Tuy rằng đang ở dòng lục, muốn tu luyện tới công tức cấp bậc đều là thiên nan vạn nan, nhưng nơi này nguyên vốn là bị vĩnh dạ chủ thế giới bán vứt bỏ quốc gia. Sinh sống ở nơi này, người sói ở toàn bộ lang nhân tộc quần bên trong đều là người hạ đẳng, bọn họ nguyên bản cũng không có quá nhiều theo đuổi. Bởi vậy ở rong trên lục địa, người sói tổ tiên phái đại hành kỳ đạo, quần phong đỉnh trái lại không có ảnh hưởng gì. Ở ngả tư tạp trong bộ lạc, cũng chỉ có số ít mấy vị cường giả nghe nói qua quần phong đỉnh tồn tại. Nếu mục tiêu ở Phỉ Thúy Hải, thiên dạ liền không dự định ở đại hành lang bốn khúc tiêu hao thêm phí công phu. Đón lấy mấy ngày, hai tòa cứ điểm kết thúc còn chưa hoàn thành. Ngọn lửa chiến tranh liền thiêu khắp cả toàn bộ đại hành lang bốn khúc phía trước. Từ Kính Hiên lính mới cùng ngả tư tạp bộ lạc chiến sĩ đồng thời, từng cái càn quét đại hành lang bốn khúc bên trong hắc ám chủng tộc. Hết thể có can đảm chống lại bộ lạc, tất cả đều bị nổ tận gốc, đối đầu những kia thực lực khá mạnh đại bộ lạc, thì lại sẽ xuất động ám hỏa lính đánh thuê. Thiên dạ tinh nhuệ bọn lính đánh thuê đã thành thói quen cùng lơ lửng giữa trời chiến hạm phối hợp, trên không trung mặt đất đủ tấn đà mạ dưới, liên hai tòa nanh sói cứ điểm đều chống đỡ không được một ngày. Phổ thông người sói bộ lạc nơi đóng quân có thể chống lại bao lâu? Tình cờ có cường giả, cũng không phải từ Kính Hiên cùng ngả tư tạp hai người đối thủ, thiên dạ ngay cả ra tay cần phải đều không có. Càn quét vô cùng thuận lợi, hầu như là lấy một ngày hơn 10 km tốc độ ở đẩy mạnh. Cái tốc độ này còn có thể càng nhanh, hơn chỉ là thiên dạ thủ hạ bộ đội số lượng không đủ, mấy vạn người hướng về bao la khu vực bên trong một tát, đều kích không nổi cái gì bọc nước. Nay một tuần thời gian, thiên dạ tọa trấn ở nanh sói cứ điểm bên trong. Mỗi ngày tu luyện cùng nhìn chiến báo, thắng ngày đột nhiên liền thanh nhàn lên. Buồn phiên sự tình cũng không phải là không có, tỉ như Tống Tuệ liền một ngày 3 lần tìm hắn. Nàng mỗi lần xuất hiện, đều sẽ mang tới một người để thiên dạ đau đầu nan đề, vậy thì là đầu hàng người sói số lượng càng ngày càng nhiều, hiện tại phải làm gì? Thiên dạ vốn cho là, thu nhận người sói hẳn là số lượng có hạn, ngả tư tạp bộ lạc có hơn vạn người sói, cũng đã là ít có đại bộ lạc. Đánh hạ nanh sói xong cứ điểm sau khi mấy ngày, bất quá vừa sắp sửa nhét quanh thân phóng xạ khu vực hắc ám chủng tộc thanh quét sạch sẽ, đầu hàng hắc ám chủng tộc số lượng đã so với thiên dạ nguyên bản dự cổ con số dòng dã có thêm một cấp độ, hơn nữa mỗi một ngày đều dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng cường. Chờ đến thống kê người sói cùng chủng tộc khác vượt quá 500.000 người, thiên dạ rốt cục không nhịn được, đem hết thể tướng quân đều triệu trở về, hỏi, chuyện gì thế này? Lẽ nào đại hành lang bốn khúc bên trong hết thể hắc ám chủng tộc đều đầu hàng sao? Lính đánh thuê các tướng quân từng cái muộn không lên tiếng, vẻ mặt quái lạ. Từ Kính Hiên biết mình tránh không khỏi, nhắm mắt nói, đại nhân, đương nhiên không phải hết thảy bộ lạc đều đầu hàng, có chút chống lại, đã bị tiêu diệt, có chút chạy trốn, còn lại liền đều đầu hàng. Thiên Dạ vừa nghe liền biết không đúng, cau mày nói, nói cụ thể con số. Hắn như thế giận dữ, Từ Kính Hiên liền cũng không dám nữa giả bộ ngớ ngẩn, đàng hoàng nói, ở hết thể trong bộ lạc, đầu hàng khoảng chừng chiếm được 8 phần 10, chạy trốn chiếm 1 phần 10 bán, chỉ có nửa thành chống lại, bị đại quân tiêu diệt. Làm sao sẽ nhiều như thế? Trước đây cũng là như vậy phải không? Thiên Dạ chiến trước là từng làm bài tập, hắn ở Trịnh Quốc quốc cảnh bên trong thời điểm liền từng điều đến 10 năm chiến báo lấy hiểu rõ đại lục thế cuộc, trong ấn tượng, di vãng Trịnh Quốc tiến công đại hành lang ốn khúc thì, đại bộ lạc nhỏ hoặc là chống lại, hoặc là chạy trốn, căn bản cũng không có đầu hàng. Thấy Thiên Dạ hỏi tới đây, Từ Kính Hiên hướng về Ngả Tư Tạp chỉ tay, nói, ngài hỏi hắn. Ngả Tư Tạp thấy tránh không khỏi, quỳ một chân trên đất, nói, vì thuận lợi hoàn thành đối với các bộ lạc chinh phạt, ta từ trước phái người đến các bộ lạc tuyên kỳ ngài vĩ đại, rất nhiều bộ hạ đều đồng ý phụ thuộc vào ngài vinh quang bên dưới. Thiên Dạ mơ hồ cảm thấy không lành, hỏi, ngươi đều nói cái gì? Ngả Tư Tạp vẻ mặt bất biến, nói, ta chỉ là nói cho bọn họ biết, đại nhân ngài đã đứng ở Hắc Ám Nguyên Điểm bên trên, chính là quân lâm toàn bộ vĩnh dạ thế giới chúa tể. Ngài chính là cổ lão trong truyền thuyết đem dẫn dắt chúng ta đột phá lao tù vĩ đại chỉ dẫn giả cùng bất bại chiến thần. Ngài đem lấy chém giết Phỉ Thúy Hải Vương giả làm vĩnh hằng hành trình khởi điểm cùng chứng kiến. Này một đoạn lớn thoại, nghe được Thiên Dạ chính mình cũng có chút dại ra. Lâu dài tới nay, các loại tộc trong lúc đó phát triển ra thông dụng ngữ, bất quá cũng phải là nhất định giai tầng trở lên mới sẽ nắm giữ cùng dùng đến. Mà ở nhắc tới đặc biệt danh từ hoặc là ở một số đặc thù trường hợp, các quý tộc còn có thể dùng đến một ít thượng cổ ngữ, lấy chuẩn xác hơn mà biểu đạt ra những chủng tộc kia độc nhất cổ lao truyền thừa cùng truyền thống. Ngả Tư Tạp đoạn văn này bên trong có mấy cái danh từ chính là như vậy, hắn nói đến thời điểm, còn cần thoáng giải thích một chút, Thiên Dạ mới có thể đại thể nghe rõ ràng. Có thể tưởng tượng được, lời này dùng người sói bộ tộc ngôn ngữ nói lúc đi ra, ẩn chứa bao nhiêu đầu độc lòng người đồ vật. Thế này sao lại là hình dung một người, dùng để hình dung chân thần còn tạm được. Chỉ là đứng ở Hắc Á Nguyên Điểm bên trên, từ nghiêm ngặt ý nghĩa trên nói, e sợ Liên Dạ chi nữ vương đều không thể đạt đến cảnh giới này. Ngả Tư Tạp há mồm liền đến, cũng không cố gắng quá dưới đại não. Trình đoạn nói khoác bên trong, duy nhất đáng tin điểm chính là chém giết Phỉ Thúy Hải Vương giả. Nhưng là Thiên Dạ làm sao nhớ tới, Phỉ Thúy Hải Vương giả dường như là công tước. Dù cho là phó công tước, cùng Vinh Quang Hầu tước trong lúc đó cũng là cách một cái đại vị giai. Cho tới bây giờ, Thiên Dạ vẫn không có chỉ bằng vào sức lực một người chém giết công tước ghi lại, đánh bại là từng có, vậy cũng là nhiều loại nhân tố tổng hợp kết quả. Đến Ngả Tư Tạp trong miệng, chém giết công tước liền như là giết gà như thế. Thiên Dạ nhức đầu không thôi, phù ngạch nói, ngươi nói những này, bọn họ cũng tin. Ngả Tư Tạp một mặt ánh mặt trời, ta đều tin, bọn họ tại sao không tin. Thiên Dạ thấp giọng nói câu thô tục. Hắn đúng là đã quên người sói phi thường sùng bái cường giả, hình thái xã hội càng nguyên thủy, ảnh hưởng càng sâu sắc, chiến sĩ thông thường đối với bộ tộc cường giả cùng tế tự hầu như là manh tin. Lấy Ngả Tư Tạp thực lực địa vị, lời nói ra thế tất sẽ có không ít nhân tin tưởng, chỉ là có 8 phần 10 bộ lạc lựa chọn quy thuận. Vẫn là xa xa ra ngoài Thiên Dạ dự liệu, xem ra cái kia cái gì truyền thuyết cũng đưa đến rất mãnh liệt dùng. Nhìn thấy Thiên Dạ vẻ mặt, Ngả Tư Tạp lại bồi thêm một câu, đại nhân, ngài truyền thuyết đã truyền bá ra ngoài. Không ngoài ý muốn, tương lai sẽ có thật nhiều bộ lạc chủ động quy thuận, liền không cần chúng ta nhiều tốn sức. Thiên Dạ càng thêm đau đầu, hỏi, rất nhiều là bao nhiêu? Toàn bộ đại hành lang ốn khúc bên trong khoảng chừng có 400 vạn bộ lạc dân, dựa theo tình huống trước mắt, e sợ không tốn thời gian dài. Ngài dưới trướng đều sẽ tăng cường vượt quá 3 triệu con dân. Ngả Tư Tạp nói tới cung kính, Thiên Dạ nhưng là bất đắc dĩ. Toàn bộ Trịnh Quốc hành lang khu vực nhân khẩu tính gộp lại, cũng bất quá hơn 2 triệu, hiện tại đại hành lang ốn khúc khu vực người sói thì có hơn 3 triệu, đã vượt qua nhân tộc số lượng. Vậy ngươi có chưa nói cho bọn hắn biết, cho dù đầu hàng quy thuận, ở chỗ này của ta, địa vị của bọn họ cũng sẽ ở nhân tộc bên dưới. Thời khắc này, Thiên Dạ ánh mắt sắc bén như đao, bất quá Ngả Tư Tạp hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Không có gieo sẽ không có thu hoạch, không có săn bắn vết sẹo, thì sẽ không có con mồi. Chỉ có thành lập công hân, mới sẽ có thổ địa cùng đồ ăn, hết thể người sói đều hiểu đến đạo lý này. Chúng ta đồng ý vì là ngài chảy máu hoặc là chảy mồ hôi, lấy công lao được địa vị. Lúc bắt đầu là vị trí nào, đều không quan trọng. Dù cho là nô lệ, cũng thành công vì là chiến sĩ một ngày. Hắn câu trả lời này, ngược lại làm cho Thiên Dạ không lời nào để nói. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, để Ngả Tư Tạp cùng lính đánh thuê các tướng quân lui xuống trước đi, chỉ để lại Tống Luân, Tống Tuệ cùng Từ Kính Hiên, trực tiếp hỏi, ta đối với này 3 triệu người sói làm sao bây giờ? Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 31, điên cuồng thực hiện. Thanh niên trai tráng rút ra, biên thành bia đỡ đạn, phái bọn họ đi tấn công Phỉ Thúy Hải, hỏi như vậy để tất cả đều giải quyết. Tống Tuệ trả lời đến mức rất nhanh. Tống Luân lắc đầu, bọn lang nhân sẽ không như vậy ngốc, biết rõ chuyện chịu chết cũng đi làm. Nói thật, Ngả Tư Tạp Bá Tước biểu hiện vượt xa ám hỏa mọi người đối với hắn mong muốn, một cái trí tuệ mạnh mẽ nguyên lực thuộc tính kèm theo trí tuệ cao không thể nói được là tốt hay xấu. Chiến tranh tổng có thương vong, chờ bọn hắn xem lúc đi ra, đã chậm. Chỉ cần tỉ mỉ sắp xếp, chí ít có thể làm cho người sói chiến sĩ 4 phần 10 chết ở trên chiến trường, khi đó bọn họ nhìn ra thì có ích lợi gì. Chúng ta không có phí cái gì lực, liền suy yếu toàn bộ đại hành lang uốn khúc cùng Phỉ Thúy Hải người sói. Kỳ thực bọn họ sau đó nhìn ra trái lại là chuyện tốt, tạo phản vừa vặn diệt. Tống Tuệ mưu tính vô cùng tàn nhẫn. Thiên Dạ trầm ngâm không nói, sắc mặt cũng nhìn không ra đầu mối. Tống Luân cũng đã hiểu rất rõ Thiên Dạ tính cách, như vậy không tốt sao, đại nhân nhưng là đã đáp ứng bọn họ phải có ít nhất sinh tồn quyền lợi. Đối với người sói còn nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, không giữ lời đều là không tốt. Hắc ám chủng tộc thiên tính liền không phải thủ tín được không? Bọn họ lúc nào chân tâm thần phục quá chúng ta nhân tộc? Nếu muốn hắc ám chủng tộc không tạo phản, liền cùng đàn ông các ngươi không háo sắc như thế, khả năng sao? Tống Tuệ tốc độ nói cực nhanh, đem Tống Luân cho trực tiếp chặn lại trở lại. Tống Luân lui về phía sau một bước, không nói thêm nữa. Hắn vốn là cùng Tống Tuệ ở Tống Phiệt bên trong địa vị cách biệt rất lớn, môn Phiệt thế gia bên trong trên dưới quan niệm vẫn là tương đối nghiêm ngặt, ra mặt tranh trên hai câu, đã là cực hạn, nói cho cùng, người sói đãi ngộ làm sao vốn là cùng Tống Luân không có quan hệ. Thiên Dạ rốt cục mở miệng, nói, người sói chiến sĩ đương nhiên yếu tham chiến, nhưng cũng không phải làm bia đỡ đạn. Ta đã đáp ứng bọn họ, sẽ cho bọn họ ít nhất địa vị, cùng với lên lẹ vẹo cơ hội, chí ít hiện theo ý ta không ra có nuốt lời cần phải. Như vậy đi, đem lính mới một lần nữa móc đối, lấy nhân tộc quan quân làm trụ cột, đem người sói cùng lính mới chiến sĩ pha trộn, cộng đồng tác chiến. Mặt khác móc nối hai chi người sói tỷ lệ cao bộ đội, tiên tiến hành huấn luyện, một tháng cơ sở huấn luyện hoàn thành sau lại ra chiến trường. Từ Kính Hiên lúc trước tranh luận người trung gian cầm trầm mặc, lúc này nghe Thiên Dạ có quyết định, liền đáp ứng, sau đó mặt lộ vẻ khó xử, nhiều như vậy người sói trang bị làm sao bây giờ. Thanh niên người sói hầu như đều là hợp lệ chiến sĩ, chỉ là trước mắt quy thuận bộ lạc, liền có thể mộ binh ra 7, 8 vạn bộ đội. Tống Tuệ tức giận nói, bọn họ còn cần cái gì trang bị? Cho cái bị quần không phải xong. Móng vuốt cùng răng là trang trí sao? Từ Kính Hiên cười làm lành, sau đó nhìn Thiên Dạ. Dù cho là trời sinh chiến sĩ người sói, trong tay có hay không lợi khí, trên người khoác không mặc giáp, sức chiến đấu vẫn có rất lớn khác nhau. Càng không cần phải nói người sói lực lớn, chỉ cần nguyên lực đủ ít nhất khởi động tiêu chuẩn, là có thể không cân nhắc cái khác hạn chế sử dụng thủ pháo, nếu như phối tề trang bị, hoàn toàn chính là một cái cất bước pháo đài. Chỉ có điều đại hành lang uốn khúc bên trong người sói bộ lạc đều vô cùng nguyên thủy, liên kim loại vũ khí cũng không nhiều, thật nhiều còn đang sử dụng một mâu, tiễn trên chói chính là thú nha mà không phải kim loại mũi tên. Gần 10 vạn lang đại quân người trang bị, ngẫm lại liền làm người nhức đầu. Đại hành lang uốn khúc bên trong người sói giã luyện trình độ thấp dưới, Phỉ Thúy Hải cũng không khá hơn chút nào. Người sói tuyệt đại đa số sắt thép đều bị trưng dụng, xây dựng cùng giữ gìn hai tòa cứ điểm, cùng với cho tuyến đầu chiến sĩ phối phát vũ khí. Chỉ là này chống lại người sói bên trong xem như là kẻm hoàn mỹ bộ đội, gặp phải Thiên Dạ hạm đội cùng lính đánh thuê, ngay lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình, hai tòa cứ điểm liên một ngày đều không chịu được nữa. Quân nhu hậu cần không phải Thiên Dạ sở trường, Từ Kính Hiên biết cũng chỉ là Trịnh Quốc bộ kia lạc hậu hệ thống. Vì lẽ đó ánh mắt mọi người đều rơi vào Tống Tuệ trên người, ngày đó nàng cái kia một chỉnh diện tưởng con số cùng công thức thực sự là quá mức chấn động. Tống Tuệ hừ một tiếng, có chút bất đắc dĩ, nói, muốn hoàn toàn trang bị lên, đó là môn đều không có. Bất quá chỉ là mỗi người cho đem vũ khí, mặc khối sắt lá ngược lại cũng không khó. Từ Kính Hiên cùng người sói giao thiệp với hơn nhiều, có thể có hợp lệ vũ khí là được, độ cứng cùng sắc bén trình độ đạt tiêu chuẩn liền có thể, cương giáp thiết giáp có thể sau này hay nói. Rất nhiều người sói cũng không quen xuyên giáp. Người sói ở biến hóa thành hình thái chiến đấu sau, hình thể sẽ rõ hiện ra tăng lớn, nhân tộc quen thuộc khôi giáp đối với bọn họ tới nói chính là ràng buộc, chúng nó thiên nhiên ra lông chính là rất tốt khôi giáp. Người sói thượng vị quý tộc không như vậy không nói, bọn họ có đặc thù đánh chế phân kiểu chữ chiến ý, còn có các loại cuồng hóa bí pháp, giảm thiểu khát máu thì phản tổ trạng thái mang đến phiền phức, có thể dong lục phần lớn người sói hiển nhiên không có cái điều kiện này. Tống Tuệ nhưng là ngữ bên trong mang đâm bồi thêm một câu, ta chỉ là để kiến nghị, có cần hay không ở các ngươi. Từ Kính Hiên lập tức không lên tiếng. Thiên Dạ nói, mỗi cái người sói đều cần có giáp, ít nhất phải có một khối giáp bảo vệ mảnh, bảo vệ sau lưng. Người sói am hiểu chính diện đột kích, phía sau lưng chính là nhược điểm. Đang đại chiến trên sân, đâu đâu cũng có kẻ địch, cái nhược điểm này sẽ bại lộ không thể nghi ngờ, mà một điểm phòng hộ thì lại có thể giảm thiểu rất nhiều chiến tổn. Tống Tuệ thấy Thiên Dạ kiên trì, phẫn nộ nói, hiện tại thời gian eo hẹp, lấy quặng giá luyện đã không kịp, đại hành lang ốn khúc cùng Trịnh Quốc bên kia cũng không có sắt thép tồn kho. Bất quá liền ở ngay đây, không phải có đủ nhiều tồn kho sao? Từ Kính Hiên đầu góc mơ hồ, trong phòng kho chỉ có đồ ăn cùng đạn pháo, nào có sắt thép. Ngươi là nói đem đạn pháo đúc lại. Chủ pháo đạn pháo là giá cả bao nhiêu, đúc lại quả thực chính là điên rồi. Không ngờ Tống Tuệ lắc đầu, nói, kho hàng bản thân không phải là sắt thép dự trữ. Tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tống Tuệ rồi nói tiếp, không riêng là kho hàng, ta xem này hai tòa cứ điểm rất nhiều sắt thép cấu kiện cũng có thể hủy đi đúc lại. Nói thí dụ như bốn tòa cứ điểm cửa lớn, liền đủ vũ trang mấy vạn người sói chứ. Còn có đầu tường thành lầu bao thiết bản, cũng có thể hủy đi. Không có cửa lớn, cứ điểm làm sao thủ. Từ Kính Hiên chỉ cảm thấy khó mà tin nổi, thật vất vả đánh xuống cứ điểm, yếu chính mình hủy đi. Tống Tuệ lườm hắn một cái, đại hành lang ốn khúc bên trong cái nào còn có kẻ địch. Này hai tòa cứ điểm đặt tại vậy thì có cái gì dùng, phòng ai vậy? Từ Kính Hiên bừng tỉnh, đại hành lang ốn khúc bên trong người sói tất cả đều là một bộ phải thuộc về thuận tư thế, hai tòa cứ điểm xác thực không còn tác dụng gì nữa. Muốn nói ẩn tại kẻ địch, trái lại là ở sau lưng Trịnh Quốc, Tháp Thành cùng Liêu Thành phòng ngự đúng là muốn lên điểm tâm. Thiên Dạ đối với Tống Tuệ ý đồ này đúng là âm thầm gật đầu, dỡ bỏ cứ điểm vũ trang đại quân phương pháp, rất có Trương Bá Khiêm cơ động phòng ngự mùi vị. Thanh Dương Vương xưa nay không thích phòng thủ, hắn danh ngôn chính là tiêu diệt kẻ địch tức là tốt nhất phòng thủ. Sắt thép có bảo đảm, huấn luyện và chỉnh biên liền đều đâu vào đấy triển khai. Ngả Tư Tạp đem Quy Thuận trong bộ lạc ưu tú chiến sĩ tập trung lên, cùng Từ Kính Hiên lính mới chiến sĩ pha trộn, lại dùng chính mình bộ lạc thân tín làm nòng cốt, biên thành mấy chục chi quy mô nhỏ bộ đội. Xuất hiện ở trinh trước, Ngả Tư Tạp chuyên môn chế tác mấy trăm tấm huy trường, mặt trên điêu khắc ám hỏa đánh dấu, tìm tới Thiên Dạ, xin hắn dùng ám kim tinh lực nhuộm dần, có người nói là coi như này chi tân sinh hỗn hợp tạo đội hình ký hiệu, sau đó liền mang theo hắn tân biên thành bộ đội nhằm phía đại hành lang ốn khúc nơi sâu xa. Mà Thiên Dạ ở cho những kia huy chương truyền vào khí tức thì đồng nhiên nghĩ đến một cái thích hợp ám hỏa tinh nhuệ mệnh danh, Xí Viêm. Vào giờ phút này, chân chính đại quân còn ở nanh sói cứ điểm tập huấn, Từ Kính Hiên lính mới cùng sau đó tới rồi ám hỏa lính đánh thuê đều ở cứ điểm đóng giữ, để ngừa Quy Thuận người sói làm loạn. Tuy rằng Thiên Dạ cảm thấy hiện nay tình hình dưới bọn lang nhân không quá sẽ sai lầm, nhưng là cùng đến hàng mấy chục ngàn người sói vì là lần, đối với người bình thường tộc chiến sĩ tới nói vẫn sẽ có rất lớn áp lực trong lòng. Cho tới Ngả Tư Tạp, ở trong mắt Từ Kính Hiên, hắn cái kia mấy chục chi tiểu bộ đội miễn cưỡng có thể được cho là bộ đội trinh sát, mỗi chi số lượng nhiều chút miễn cưỡng hơn trăm, thiếu cũng chỉ có mười mấy người, ở bao la đại hành lang ốn khúc bên trong có thể làm gì. Nhưng mà ngay khi tất cả mọi người cũng không coi trọng Ngả Tư Tạp thì, sau ba ngày, một nhánh mênh mông quần quận lang đại quân người liền xuất hiện ở cứ điểm phía trước. Choe nu a thừa. Ý giờ khắc này nanh sói cứ điểm đã dỡ bỏ cửa lớn cùng tường rào thiết giáp, hầu như nằm ở không đề phòng trạng thái. Người sói chỉnh biên quân đội đột nhiên xuất hiện, nhất thời để đang huấn luyện lính mới nổi lên nho nhỏ gây rối. Bất quá chợt tám hỏa tinh nhuệ nhất Xí Viêm xuất hiện, chiếm cứ thành phòng các nơi yếu địa, không trung lơ lửng giữa trời chiến hạm cũng đã vào chỗ, ổn định náo loạn. Vẹn vẹn Xí Viêm thêm vào lơ lửng giữa trời chiến hạm, liền đủ để tiêu diệt đối diện này chi hơn vạn người sói bộ đội. Một chiếc hộ tống hạm bay đến người sói bộ đội bầu trời, xoay quanh một tuần lễ sau trở lại càng là an toàn tín hiệu. Bọn thủ vệ lúc này mới phát hiện, này chi người sói bộ đội phía sau còn mang theo đoàn xe thật dài, phía trước các chiến sĩ chỉ mặc giáp, trong tay nhưng không có vũ khí, bọn họ vũ khí toàn ở phía sau xe vận tải trên. Chờ nhìn thấy xuất lĩnh nhánh quân đội này nhất đẳng tử tước, Từ Kính Hiên mới phát hiện, chi bộ đội này càng là Ngả Tư Tạp hợp nhất mười mấy cái đại bộ lạc nhỏ sau pha trộn mà thành, mục đích là hộ tống một nhóm thu được vật tư, thuận tiện tiếp thu cải biên cùng thụ hấn. Người sói tử tước vừa hoàn thành giao tiếp, lập tức không thể chờ đợi được nữa nói, xin hỏi Thiên Dạ đại nhân ở nơi nào? Còn xin cho phép chúng ta ngay mặt hướng về hắn dâng lên vĩnh hằng bất biến trung thành. Từ Kính Hiên đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình, những người sói này biểu hiện quả thực chính là cuồng nhiệt, cũng không biết Ngả Tư Tạp làm sao cho bọn họ tẩy não. Theo cái này xu thế, lẽ nào Ngả Tư Tạp thật muốn dựa vào cái kia mấy chục tiểu đội ngũ, nhất thống toàn bộ đại hành lang ngôn khúc? Hắn lắc lắc đầu, chính mình cũng cảm thấy ý nghĩ này có chút điên cuồng. Bọn lang nhân xưa nay thừa hành từng người sinh hoạt bộ lạc chế độ, các bộ lạc đối với mình lãnh địa cùng truyền thống cũng nhìn ra cực kỳ trọng yếu, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền đầu hàng. Vẹn vẹn nửa tháng sau, Ngả Tư Tạp cái kia làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy điên cuồng ý nghĩ đã biến thành hiện thực. Khi hắn trở về nanh sói cứ điểm thì, mang về còn có một tấm tân đại hành lang ốn khúc địa đồ. Địa đồ tiến hành rồi tỉ mỉ sửa lỗi in cùng thiếu hụt tình báo đánh dấu, nhưng mà hấp dẫn người ta nhất nhãn cầu vẫn là mặt trên lít nha lít nhít ám hỏa ký hiệu đánh dấu, những kia mang ý nghĩa quy phụ với thiên dạ người sói bộ lạc, trải rộng toàn bộ đại hành lang ốn khúc, tối rìa ngoài hai cái đại bộ lạc đã ở đại hành lang ốn khúc ở ngoài, thuộc về Phỉ Thúy Hải phạm chủ. Tấm bản đồ này, để hết thể lính đánh thuê tướng quân, thậm chí từ Kính Hiên cùng Tống Tuệ đều nhìn ra trận mắt ngoát mồm. Không phải không được, mà là thật sự quá tốt rồi. Đã từng đánh cho Trịnh Quốc thở không nổi đại hành lang ốn khúc người sói, liền như vậy đầu hàng. Tống Tuệ hoài nghi liếc mắt nhìn Ngả Tư Tạp, luôn cảm thấy trong này có âm mưu gì. Cái khác lính đánh thuê các tướng quân cũng phần lớn là ý tưởng giống nhau. Ngả Tư Tạp nhưng là quỳ một gối xuống ở thiên dạ trước mặt, nói, đại nhân, hiện tại toàn bộ đại hành lang ốn khúc bên trong, tổng cộng có 11 cái nhất đảng bộ lạc, 97 cái nhị đảng bộ lạc, vượt quá 400 cấp 3 bộ lạc quy phụ với ngài vinh quang bên dưới. Thuộc hạ qua loa thống kê, đại hành lang ốn khúc bên trong ngài con dân đã tiếp nhận 5 triệu, trong đó có 50 vạn có thể bất cứ lúc nào ra chiến trường chiến sĩ, vượt quá 10 vạn ưu tú tay thợ săn. Bọn họ chỉ phải trải qua huấn luyện, sẽ là ngài tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Chúng tướng toát mồ hôi. Đại gia bây giờ đối với dòng lục người sói bộ lạc chế độ đã rất quen thuộc, nhị đẳng bộ lạc ít nhất phải có một cái tước vị cường giả, mà nhất đẳng bộ lạc nhưng là phải có bá tước. Nói cách khác, trong một đêm thiên dạ dưới trướng liền có thêm hơn 100 cái chiến tướng hoặc là chí ít là tiếp cận chiến tướng cường giả. Tuy rằng đại đa số bộ lạc thủ lĩnh không sẽ rời đi chính mình lãnh địa, nhưng ở lúc cần thiết, bọn họ cũng sẽ xuất chinh. Số lượng ấy thực sự là vượt xa trước đây mong muốn, thậm chí cũng làm cho mọi người, bao quát quen thuộc chủng tộc hôn cư lính đánh thuê các tướng quân đều cảm thấy bất an. Ngả Tư Tạp làm như biết mọi người lo lắng, thiên dạ đại nhân, nếu như ngài có hứng thú, có thể đi tới thuộc về ngài bộ lạc đi dò xét một phen. Ngài sau khi xem, liền sẽ rõ ràng nguyên nhân. Cũng tốt. Thiên dạ gật đầu. Một cái không hợp lý hiện tượng, đều sẽ có một cái giải thích hợp lý, bằng không cũng chỉ là giả tạo. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 32, chân tướng sau lưng. Sau giờ ngọ lúc, một chiếc cao tốc hộ tống hạm rời đi nanh sói cứ điểm, đi tới đại hành lang ốn khúc nơi khúc quanh một mảnh bình nguyên. Nơi đó sinh sống một đại ba tiểu cộng bốn cái người sói bộ lạc. Thiên dạ xuất phát thì mới trên địa đồ chỉ định mục tiêu, cũng sẽ không tồn tại Ngả Tư Tạp trong bóng tối làm bộ khả năng. Tống Tuệ từng nắm lấy cùng thiên dạ ngắn ngủi một chỗ cơ hội, lần thứ hai biểu đạt chính mình ý kiến, này sau lưng nhất định có âm mưu, đầu kia xú lang khẳng định có mục đích của chính mình. Có thể thấy nàng lúc này đã đối với Ngả Tư Tạp cực kỳ cảnh giác, chính là thiên dạ chính mình cũng ở một lần quét mới đối với vị kia người sói bá tước nhận thức. Chẳng trách ở hai bên hình thái xã hội sai biệt lớn như vậy tình huống dưới, lại có Từ Kính Hiên như vậy tướng tài, chính quốc đều không có ở làng trong tay người chiếm được tiện nghi. Bất quá đối với này, thiên dạ có cái nhìn của chính mình, có mục đích mới bình thường, bằng không vì cái gì. Vũ lực áp chế. Cái kia mộ quang đại lục tùy tiện hạ xuống cái thị tộc tộc trưởng liền có thể đem dòng lục bỏ vào trong túi. Còn có phải là âm mưu hay không, nhìn liền biết rồi. Đoạn này hành trình không dài, rất nhanh sẽ đến chỗ cần đến. Rất nhiều lính đánh thuê tướng quân vẫn là lần thứ nhất lấy phóng khách thân phận tiến vào người sói bộ lạc nơi đóng quân. Mà thiên dạ cho dù ở vĩnh dạ đại lục không ngừng gặp một cái người sói bộ lạc, cũng vẫn có chút kinh ngạc với nhìn thấy trước mắt. Cùng cái khác đại lục người sói so với, nơi này người sói bộ lạc yếu nguyên thủy nhiều lắm. Từng tòa truy đỉnh phong ốc đều là gỗ, cỏ khô cùng nghe gạch lũy thành, nơi đóng quân do một đâm hàng rào bảo vệ, liên thành tường cũng không bằng. Nơi đóng quân bên trong dựng thẳng rất nhiều cao cái, mặt trên chọc lấy phơi khô con mồi. Nơi đóng quân quy mô không nhỏ, nhưng là loại cỡ lớn con mồi chỉ chiếm số ít, đại thể là chút gà rừng vịt hoang. Nhìn thấy thiên dạ một nhóm đi vào nơi đóng quân, rất nhiều người sói bộ lạc dân đều đi ra nhà tranh, yên lặng nhìn. Nơi đóng quân bên trong đại thể là nữ nhân cùng hài tử, thanh niên trai tráng rất ít không có mấy, cái này không kỳ quái, khả năng bọn họ đã đang bị mộ binh trong bộ đội, có thể lão nhân cũng rất ít, liền có chút kỳ quái. Tòa lang môn nhưng là sơ xác bơ phờ nằm ở chỗ bóng mát, tình cờ mới sẽ suý mấy lần đôi. Bọn lang nhân đại thể ăn mặc tự chế áo ra, rất nhiều đứa nhỏ liền dứt khoát là để trần, thậm chí có vài nữ nhân cũng là ở trần. Ở nhà tranh bên, bọn lang nhân chủ trên đài, tán loạn bày đặt chút ngũ cốc cùng quả làm, cùng phơi khô thịt nát hôn cùng nhau, luộc thành thịt trúc, đây chính là bọn họ đồ ăn. Chỉ là thịt tỷ lệ thật là ít ỏi, hay là chỉ có thể cho trúc bên trong tăng thêm điểm hương thực mùi vị. Nhìn ngoại lai khách, lang trong mắt người có hiếu kỳ, có kính nể, nhưng càng nhiều nhưng là hờ hững cùng mất cảm giác. Phảng phất gian khổ sinh hoạt đã rút khô bọn họ toàn bộ nhiệt tình. Thiên Dạ còn chưa từng có lấy một cái hòa bình người đứng xem góc độ xem qua bộ lạc dân sinh hoạt, cũng không nghĩ tới đại hành lang ốn khúc bên trong bọn lang nhân sẽ chán nản đến đây. Có một khắc, hắn liên tưởng đến Vĩnh Dạ trên đại lục chỗ đổ rác. Người sói không nói là hoàn toàn ăn thịt sinh vật, cũng không kém nhiều lắm. Ăn thịt thiếu, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ trưởng thành. Dĩ vãng đế quốc giam giữ người sói tù binh, một cái bí quyết chính là chỉ cho bọn họ ăn ngũ cốc loại đồ ăn, ăn một tuần, cường tráng đến đâu người sói cũng sẽ trở nên suy yếu vô lực, đừng nói phản kháng, ngay cả chạy trốn đều không khí lực. Thế nhưng đại hành lang ốn khúc bên trong bọn lang nhân nhìn dáng dấp đã quen thức ăn chay, cái này cũng là hoàn cảnh bức bách. Giữa lúc Thiên Dạ quan sát người sói bộ lạc chi tiết nhỏ thì, một cái tuổi già người sói tế tự dùng sức ngửi một cái, đống nhiên kêu lên, là bệ hạ, Thiên Dạ bệ hạ. Hắn vọt tới Thiên Dạ trước mặt, ngã nhào xuống đất, hôn môi Thiên Dạ chiến hoa. Toàn bộ trong bộ lạc bọn lang nhân dường như sôi sùng sục, tất cả đều dũng lại đây, giống như điên cuồng. Lính đánh thuê các tướng quân giật nảy cả mình, có người liền rút ra vũ khí. Ngả tư tạp trước tiên thả ra khí tức, mạnh mẽ uy thế làm kinh sợ người sói bộ lạc dân, sau đó cao giọng quát lên, tất cả lui ra, giữ một khoảng cách, ai nếu là mạo phạm bệ hạ, ta liền đem hắn lột bì, treo ở cao trên cột treo tử. Thời khắc này, vị này lấy đánh lén thiên phú tăng trưởng bởi vậy phong cách tác chiến đối lập vững vàng hắc ám bá tức mới hiển lộ ra người sói hung ác cùng tàn nhẫn. Như vậy uy hiếp đối với bọn lang nhân vô cùng hữu hiệu, bọn họ quỳ trên mặt đất, nằm dạp lui về phía sau, vì là Thiên Dạ các loại, chờ, nhân tránh ra một con đường. Thiên Dạ lạnh lùng quét về phía Ngả Tư Tạp, khẽ cau mày nói, vừa nãy xưng hô là chuyện gì xảy ra. Ngả Tư Tạp cung kính mà nói, ngài đến tổ tiên tế đàn nhìn liền biết rồi. Thiên Dạ lườm hắn một cái. Đi vào trong bộ lạc gương một tòa to lớn nhất nhà tranh. Nơi này chính là tổ tiên tế đàn vị trí, cũng là toàn bộ bộ lạc thánh địa, không cần nói người ngoài, chính là phổ thông bộ lạc dân đều không có tùy tiện bước vào quyền lợi. Nhưng là vài tên tế tự không có một chút nào dị nghị, nằm dạp trên mặt đất cung nghênh Thiên Dạ đi vào. Thiên Dạ cau mày, bước vào cửa lớn. Vừa vào cửa, liền như bước vào một thế giới khác, trong ngoài khí tức tuyệt nhiên không giống. Ngoài ý muốn chính là Thiên Dạ lại trước tổ trên tế đàn nhận biết được hơi thở của chính mình. Thế giới hiện nay, e sợ chỉ có Thiên Dạ một người nắm giữ ám kim tinh lực, loại khí tức này chắc chắn sẽ không nhận sai. Trước tổ chính giữa tế đàn, bộ lạc các tổ tiên cột đồ đằng như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh trung ương một cái huy chương. Huy chương do sắt thép đúc thành, thợ khéo thô ráp, biên giới chênh lệch không đồng đều, thậm chí đều không có cắt ra hoàn mỹ chính viên. Liên như vậy một viên đồ vật, đặt ở đế quốc chính là quán vỉa hè hàng. Có thể bán mấy cái tiền đồng cũng là đến cùng. Nếu như nói nó có chỗ đặc thù gì, cũng chính là nhiễm một điểm Thiên Dạ tinh lực. Này tấm huy chương chính là Ngả Tư Tạp lúc đó đem ra để Thiên Dạ dùng tinh lực nhuộm dần qua trong đó một viên. Khi đó Thiên Dạ còn tưởng rằng hắn là muốn một ít tín vật, dùng làm hành động bằng chứng, này ở Vĩnh Dạ cùng thủ đô đế quốc là rất thông thường sự. Chân chính đại nhân vật tín vật, đều có chứa đặc biệt khí tức, giả tạo không được. Ai có thể nghĩ tới, liền như thế một nhóm làm ẩu đồ vật. Lại bị người sói nhất đẳng bộ lạc đặt ở tổ tiên tế đàn ở giữa, xem là thánh vật đến tế bái. Thiên Dạ cầm lấy huy chương nhìn một chút, lại thả lại tế đàn. Hắn cũng phát hiện, trải qua thời gian dài như vậy, chính mình ở lại huy chương trên tinh lực không những không có yếu bớt, trái lại có tăng cường. Chẳng lẽ nói, bọn lang nhân tế bái còn có thể tẩm bổ tinh lực? Chuyện gì thế này? Thiên Dạ lại hỏi một lần. Ngài đã thấy, toàn bộ đại hành lang ốn khúc khu vực bọn lang nhân đều coi ngài là làm chân chính vương. Ngài ở trong lòng bọn họ bên trong địa vị, đã ngự trị ở tổ tiên, độc nhất vô nhị. Vì lẽ đó ngài đừng lo sự trung thành của chúng ta. Thiên Dạ cười gằn, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Ngươi đều cùng bọn họ nói cái gì, mới sẽ như vậy. Ngả Tư Tạp quỳ một chân trên đất, nói, bệ hạ, sự thực như vậy. Không chỉ là bọn hắn, ta cùng ta tộc nhân, cũng đều tin tưởng ngài chính là dẫn dắt chúng ta đi ra cảnh khốn khó chân chính vương. Thiên Dạ trong thanh âm lộ ra hàn ý, hỏi, lý do đây? Ta cho các ngươi biểu diễn, nhưng là tinh lực. Ở thượng tầng đại lục, huyết tộc cùng người sói trong lúc đó là thế kỷ, thanh chiến đánh không có 10.000 năm cũng có mấy ngàn niên. Bệ hạ, ta không muốn được nghe lại danh xưng này.